sẽ mãi bên nhau. Chương 4, thông báo mới chuyển nhà luyện tập tình cảm chớm nở. Gocchuyenaudio.com. Giờ ra chơi đến, cả lũ kéo nhau xuống căn tin. Nó cũng bị hai con bạn kéo xuống. Căn tin bây hát nhộn nhịp hơn với bao nhiêu là người. Hơn nữa lại có sự xuất hiện của 6 con người đẹp như tranh vẽ. Các em sắp tới trường sẽ kỷ niệm 20 năm thành lập nên sẽ tổ chức một buổi thi văn nghệ, mỗi lớp sẽ có 3 bạn nam và 3 nữ thi đấu. Phần thưởng cho lớp thắng sẽ là chuyến du lịch ở đảo Jeju Nhật Ia. Cả căng tin như vỡ òa, nó nhíu mày. Ồn ào quá, nó ghét kiểu này. Im hết cho tôi, Nhật Anh và Diệp cùng lên tiếng. Hai người đã thoáng thấy nó khó chịu. Cả căng tin im phăng phắc, chúng nó kéo nhau vào lớp. Các em. Chắc các em cũng đã nghe thầy hiệu trưởng nói gì rồi chứ? Dạ vâng, vậy đờ si lớp ta sẽ cử ai đi thi đây? Dạ 6 bạn bàn cuối thưa cô. Cả lớp reo lên, nó nhíu mày, nó từ xưa đến nay ca hề thích mấy cái trò này, ca nó giọng lạnh lùng nói, tại sao? Cả lớp quay xuống nhìn nó, ca thích mày đẹp nhíu lại. Nó lạnh lùng trả lời, nếu hân ca đi bọn ECX sẽ ca đi đâu ạ? Nhật Anh và Diệp cùng lên tiếng. Ở đó là nơi chế tạo vũ khí tốt nhất. Cô ca muốn đi sao? Hắn quay sang nó nhẹ nhàng hỏi, anh điều tra tôi, một chút, ca phải chỉ có vậy đúng ca? Cô cũng thông minh đấy. Đúng, những bang phái chống đối lại bang mình ở bên đó rất nhiều, anh CX ca vừa nhỉ. Điều tra đờ si về tôi, đờ si như thế ca phải dễ, chỉ là trực giác thôi. Lần đầu gặp trông cô rất quen nhưng vì trong bang luôn đeo mặt nạ nên ca để ý. Suy nghĩ lại miss thấy cô giống kiểu, anh ca phải là devil sao, là tôi, đờ si thôi nếu vậy nói versus cha nuôi đi, tôi và anh sẽ cùng đi. Đờ si lâu lắm ca giúp cha nuôi dẹp loạn rồi, chúng tôi sẽ tham gia, hắn và nó đồng thanh nói. Cả lớp được một phen ngạc nhiên, hắn từ trước đến nay ca bao hát để ý đến những cuộc thi kiểu này. Nó nhìn cũng ca có vẻ gì là muốn tham gia. Vậy mà họ, Hân em nói thật chứ bảo ngạc nhiên, Hân thật cô vậy, Diệp và Nhật Anh đồng thanh, ca tin, nó lạnh lùng hỏi lại, là thật chứ? Sao hai đứa lại thay đổi quyết định nhanh vậy, Vũ ngạc nhiên, tao chưa hề nói ca, hắn nói, các cậu ca muốn tôi tham gia, nó lạnh lùng. Ca ca có chứ, Diệp hào hứng nói, mày thi thì tốt quá. Bọn tao có người hát cùng rồi, đờ si rồi, vậy chiều nay tập trung ở đâu đây, Vũ hỏi. Tập trung hết tại biệt thự nhà tao đi, bảo nói, tại sao, ca phải tập trung hết tại một chỗ thì sẽ dễ tập hơn sao? Nhưng tại sao lại là nhà mày, hắn cũng thắc mắc, biệt thự nhà Hân có hơn 20 phòng ngủ. 2 phòng tập cách âm, 2 phòng thu, lại có cả sân vườn, bể bơi, phòng tập thể dục thể thao, có cả 2 cái gara, lại rất gần với trường nên rất tiện. Diệp nói một lèo, Hân e ca phiền chứ tùy. Đờ si vậy hát về chuẩn bị đi rồi đến trường. 13 giờ tại trường, đến rồi à, bảo hỏi, vậy đi thôi, nó lạnh lùng. Khoan đã, bọn tớ ca mang xe, Nhật Anh lên tiếng, vậy chia cặp đi, Vũ lên tiếng, chia làm sao đây, bốc thăm đi, bảo nói, Hân e đi đâu thế. Về, nó nói giọng lạnh lùng, quay mặt bỏ đi trước, em về với ai, bảo hỏi, một mình, em mang xe sao. Lúc nãy có đi mô tô đến, nó trả lời rồi quay lưng bỏ đi. Xưa nay vẫn kiệm lời vậy, tao CX đi đây, hắn nói rồi cũng đi theo nó. Tại gara, ra đây làm gì, nó thấy hắn đi ra thì ngạc nhiên hỏi, ca thể sao, hắn hỏi, ca nó lạnh lùng. Tì gì, phụ quá đi, cô thì có tại sao tôi lại ca. Ca thích muốn đua ca, anh mang xe ca mang nhưng luôn có ở TRG, hôm nay ca có tâm trạng đua. Về thôi, đờ si vậy thì để xe đó đi, tôi chở cô về. Ca thích, anh ca đi thì thôi, nói rồi nó phóng xe về nhà cô, hẳn ấm ức nhưng CX phóng theo sau. Tại sân trường, tại sao tôi lại phải đi với hắn ta? Diệp ấm ức nói, lúc mới vào cô tưởng Vũ ga lăng lắm nhưng ngồi cùng rồi mới biết anh thật đáng ghét hết mức. Cô ca đi versus tôi thì đi bộ về đi, Vũ nói giọng nguy hiểm, anh. Diệp ấm ức nói nhưng CX bước lên xe, 10 phút sau 4 đứa đều đã có mặt tại biệt thự nhà nó, chậm 1 phút. Nó đứng trước cửa, giọng lạnh lùng nói vào nhà đi rồi chọn phòng trên tầng 2. Nó về phòng mình ở cuối hành lang. Phòng nó chỉ có hai màu duy nhất, trắng và đen, nhưng không quá lạnh lẽo. Khắp phòng dán đầy ảnh ESO và SNSD nó. Diệp và Nhật Anh chính là những đứa cuồng SM thao. Đặc biệt là SNSD và ESO thay đồ rồi bước ra ban công ngắm cảnh. Và căng ngờ rằng phòng hắn lại ở ngay cạnh phòng mình, cô thích những nơi như thế này sao, anh thì sao, tôi thích sự yên tĩnh. Nhưng cô cứ lạnh lùng như vậy, ca thấy cô đơn sao, ca quen rồi, hi. Muốn gần gũi cô một chút CX, ca đờ si rồi, đừng cố tiếp cận tôi. Anh sẽ nguy hiểm đấy, tôi từ TAC đến nay vốn đã luôn trong tình trạng này rồi. Thêm chút CX chẳng sao, hắn cười nhạt mà cho tôi hỏi một câu đờ si ca. Hỏi đi, tại sao cô lại luôn bất cần đời như vậy? Cô chả nhẽ lại chán sống rồi sao, CX ca hẳn nhưng tôi từ TAC sống chỉ vì một lý do. Trả thù nó vẫn ca thể hiện bất cứ cảm xúc nào nhưng giọng nói có phần chua xót, có thể kể cho tôi ca thể. Anh CX đừng cố tìm hiểu. Hi, đờ si rồi vậy giả sử nếu trả thù xong cô sẽ làm gì, chết hả? Cô còn trẻ mà tôi ca phải đã NS rồi S. Tôi sống từ TAC đến nay chỉ vì trả thù. Trả thù xong rồi thì tôi còn lý do để sống sao, nhưng cô còn người thân mà với lại cô ca yêu ai sao? Đã từng, nhưng tôi ca nghĩ MK có thể gặp lại anh ấy, nhưng... Ca chỉ có vậy phải ca, đến lúc nào đó tôi sẽ nói versus anh sau. Hát thì ra ngoài đi, mọi người gọi kìa, đờ si rồi. Nó bước ra ngoài, mọi người ngạc nhiên, bước ra ngoài là một người con gái versus cái áo sát nách khoe vòng eo siêu chuẩn. Quần đùi cạp cao khoe đôi chân thon dài và chiếc áo lưới mặc ngoài khoe bờ vai thon gọn. Rất đẹp, cả lũ đơ người, đẹp quá. Nhật Anh khẽ thốt lên. Hôm nay cô mặc một chiếc váy màu đỏ xòe liền ca tay. Mày có phải con gái ca mà ngắm nó say mê vậy Nhật Anh, mày chưa thấy nó vậy bao hát à? Nó khó chịu đấy Diệp lên tiếng, hôm nay cô mặc một chiếc áo trắng có tay. Chân váy xanh ngắn, nếu như nó mặc theo kiểu lạnh lùng, quyến rũ, Nhật Anh theo chủ nghĩa dịu dàng thì Diệp lại theo kiểu cá tính, em cũng đẹp lắm đấy Nhật Anh bảo khen ngợi, cảm ơn anh Nhật Anh ngượng ngùng. Vào tập hay đứng ngắm nhau, nó lạnh lùng nói kéo cả lũ từ trên mây xuống, tập cả lũ nói. Bước vào phòng tập trên tầng 3 cả lũ đờ si fan ngạc nhiên, bài gì đây, baby nha bài đó có thể hát nhóm đờ si đó Nhật Anh nói, ok, CX đờ si nó nói. Ca tồi hắn nói, ok vậy ai hát cặp đây, bảo hỏi, bốc thăm cho công bằng nhá. Nhật Anh trả lời. Hân mày bị xếp cặp versus Khánh mà SMK phản ứng gì vậy, phản ứng gì, nó lạnh lùng hỏi, mày. Diệp tức tối, tao làm sao? Có muốn tập ca, hừ đờ si rồi, tập thì tập, hết buổi chiều cũng là lúc bọn nó tập xong. Cả lũ đi ra, đói chưa, bảo hỏi khi thấy Nhật Anh nhăn nhó, rồi. Đói muốn chết đi đờ si. Nhật Anh nhõng nhẽo, vậy về phòng tắm rửa đi anh đi bảo nhà bếp làm cơm bảo cười. Nhanh lên nhà e đói lắm luôn rồi Nhật Anh nhõng nhẽo, rồi đờ si rồi bảo nói rồi quay sang bọn nó mấy đứa cũng về phòng đi lát anh gọi. Khi nào em đói sẽ tự ăn 2K phải gọi. Nó nói rồi quay mặt bỏ về phòng, tao CXK muốn ăn đâu chúng mày cứ ăn đi hắn nói rồi cũng bỏ về phòng. Hai chả bao HFDC hai đứa này đâu Nhật Anh nói khi thấy Vũ có ý định kéo chúng nó lại, chịu bọn này Vũ nói. Về phòng thôi, nó về phòng, lấy đồ đi tắm 30 phút sau. Nó bước ra khỏi phòng tắm, nhẹ bước ra ngoài ban công ngắm trời. 5 phút sau hắn bước ra khỏi phòng tắm với chiếc áo thun rộng màu trắng. Quần sóc rộng trông rất chất, thoáng thấy nó ở ban công. Hắn bước ra. Trước mặt hắn là người một con gái vô cùng xinh đẹp với chiếc váy trắng muốt khoét tay phần dưới vai. Mái tóc nâu đờ si xõa ra trông vô cùng xinh đẹp hắn bước đến gần nó. Nhìn nó từ đằng trước trông còn đẹp hơn rất nhiều. Làn da trắng muốt, khuôn mặt đẹp, đặc biệt là đôi mắt màu xám như xoáy sâu vào tâm can người ta. nhưng người hắn thấy ở người con gái ấy có gì đó rất buồn. Ngắm đủ chưa, nó lạnh lùng hỏi. Nó rất khó chịu, con người này, ca phải đã nhìn nó đờ si 10 phút rồi sao, chưa cô biết tôi nhìn cô từ khi nào. Hắn đang ngắm nó thì bị đánh thức nên hơi bất ngờ hỏi, 10 phút tia si nó trả lời, cô sao cô KNS ra, để LMG, hay thôi KNS versus cô nữa đi tập ca. Anh ca ăn cơm sao, giống cô thôi. Ca muốn ăn, VDC đi tập thôi. Hắn và nó bước vào phòng tập. TG, hai anh chị này thần kinh có vẻ ca ổn định. Lúc ân ta ăn cơm thì em MK tập hát. Nó đi đến ngồi vào chỗ chơi piano, cô chơi piano sao, còn anh, tôi CX vậy, vậy đờ si bài gì đây, where do we go ok. Ok nó nói rồi cả hắn và nó đều ngồi xuống đàn và hát, so keep in me up at night. It unfamiliar round, feel it like where for, it like breaking down, we going through the rough times scare you're gonna leave, when he even talking but right now I'm gonna speak hắn. No more hiding, break the silence now, so we quit or try to work thing out nó. Where do we go, nó, where do we go from here, hắn, are we ready to just give it up, should we turn our back on love or should we stand within, nó, we don't wanna let it go but we can just speak and fight for it, let's see good chance for love, we can go on like this hắn, where do we go nó, where do we, hắn, where do we go, nó, where do we, hắn, where do we go, nó, tell me, where do we go from here, if we begin in where we are, try man our problem now, we be looking forward instead of looking back, we don't wanna play it safe cause he want across the line, feel just like we're standing we're zone out of time, nó, no more hiding, break the silence now, nó, do we quit or try to work thing out hắn, do we work it out? Nó, where do we go? Hắn, where do we go from here? Nó, are we ready to just give it up? Should we turn our back on love or should we stand within? We don't wanna let it go but we can just speak that fight for it. Let's see good chance on love. We can go on like this. Hắn, where do we go, where do we, where do we go, where do we, where do we go, tell me, where do we go from here, no more hiding, break the silence now, midnight and we can work this out, where do we go from here, where do we go from here, are we ready to just give it up, should we turn our back on love or should we stand within? We don't wanna let it go but we can just speak that fight for it. Let's see good chance on love. We can go on like this. Where do we go? Where do we? Where do we go? Where do we? Where do we go? Tell me, where do we go from here? Lời dịch Việt, bâng khuâng trong đêm thật dài. Ở nơi niềm vui đã xa. Tình mình như đang vô vọng. Cho ta thao thức đêm dài. Đưa nhau qua cơn mộng buồn, màn đêm càng thêm cách xa, mình lặng im đến lúc nào, nghe anh đêm nay, no more hiding, break the silence now, do we quit or try to work thing out, where do we go, tình mình về đâu hỡi em, nhau, are we ready to just give it up, should we turn our back on love, or should we stand within, chẳng đành lòng buông cánh tay, mà chỉ mình anh sao biết quay lại. Ngày nào say đắm vô vàn, tại sao mình xa cách nhau, where do we go, người ơi, where do we go, em hỡi, where do we go, về đâu, yêu thương cho tới nơi đâu, if we begin on where we are, try to mend the problem now, we been looking forward instead of looking back, we don't wanna play it safe cause we wanna cross the line, feel just like we're standing. We're running out of time. Đừng lặng im nữa một lần thôi hỡi người. Dừng lại hay sẽ cùng vượt qua giông bão. Where do we go? Người ơi, where do we go? Em hỡi, where do we go? Về đâu? Yêu thương cho tới nơi đâu? Where do we go? Người ơi, where do we go? Em hỡi, Where do we go? Về đâu? Yêu thương cho tới nơi đâu? No more hiding, break the silence now. Cuộc tình ta sẽ cùng vượt qua giông bão. Where do we go from here? Tình mình về đâu hỡi em? Are we ready to just give it up? Should we turn our back on love? Or should we stand within? Chẳng đành lòng buông cánh tay. Mà chỉ mình anh sao biết quay lại? Ngày nào say đắm vô vàn. Tại sao mình xa cách nhau? Tình về nơi đâu? Where do we go? Tình về nơi đâu? Just tell me. Tình về nơi đâu? Về đâu? Where do we go from here? Tình về nơi đâu? Người ơi! Tell me. Tình về nơi đâu? Em hỡi! Tình về nơi đâu? Can go on like this. Yêu thương cho tới nơi đâu? Kết thúc bài hát, nó và hắn cùng rời tay khỏi đàn. Tôi ca ngợi đấy, thực sự cô hát rất hay. Lúc cô hát cô như trở thành một con người khác vậy. Cảm ơn anh CX về nó nói rồi quay đi mai tập tiếp. Này cô định đi đâu? Hắn kéo tay nó lại, ăn cơm. Nó hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại đờ si khuôn mặt lạnh lùng của mình. M. N chắc hát này đờ di trong phòng tập bên kia rồi cô định ăn một MK sao, có lẽ nó nói rồi quay mặt đi, về phòng thay đồ đi tôi đưa cô đi ăn. Tôi CX chưa ăn mà hắn kéo tay nó lại lần hai. TG, lợi dụng, ca muốn. Nó nói rồi bước về phòng, nhưng vẫn bị một cánh tay chặn lại, hắn kéo nó ra hành pizza. Gọi một chiếc bánh pizza thật lớn, không ngần ngại nó nhảy vào nhai ngấu nghiến. Hắn nhìn nó khóe miệng bỗng nhếch lên một nụ cười. Ở gần đó, có một ánh mắt đờ di giận sôi lên nhìn nó hoàng tử băng giá vì một cô nhóc mà biết cười. Thật là a cách chương.